อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสัพพะเตปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินมัสโธรัตนตยัสสะcõi bồ đề uy nghiêm thiện tịnh thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lễ đấng đại hùng rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát thánh đạo con đường giải thoát, đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê. Nay con mặc niệm quay về quy pháp bảo bồ đề tự tâm. Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành. Lục căn tịnh lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng phước lành thế gian. Chúng đệ tử xin thành kính nghiêm tịnh thân khẩu ý để tán dương và đảnh lễ ân đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Mong nhờ oai lực của tam bảo và phần phước phát sanh với sự tán dương ân đức tam bảo, xin gia hộ đến chư đại đức tăng, quý tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ luôn được hiểu bình khinh an, giác tâm tăng trưởng, bồ đề tâm viên đắc y như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu sa thu hành thai. Và nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tu nữ và toàn thể chư quý Phật tử, sáng hôm nay ngày rằm tháng 7 năm Bính Thân Phật lịch 2560, theo thông lệ hàng năm ở tại chùa Giác Quang cũng như các ngôi chùa khác đều long trọng cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu phụ mẫu ân. Đây là một cái lễ hội không còn mang chỉ tính chất riêng về tôn giáo là đạo Phật, mà có thể nói rằng lễ hội Vu Lan được xem như là một cái lễ hội văn hóa mang tính chất dân tộc tính Việt Nam, thể hiện tinh thần hiếu đạo cũng như là bổn phận tri ân báo ơn của những người con đối với cha mẹ, đối với thầy tổ cũng như là đối với các bậc hữu ân mà chúng ta đã từng thọ ơn. Đặc biệt vào ngày này hoặc là trong cái mùa lễ hội tháng 7 âm lịch này, các chùa luân phiên tổ chức những buổi lễ như là tạo cái cơ hội cho chư quý Phật tử đến chùa để văn kinh thính pháp, để bố thí cúng dường, tôn tạo nhiều thiện sự nhằm mục đích là để hồi hướng đến các bậc hữu ân đã quá vãng, cũng như là để cầu nguyện cho các bậc hữu ân còn tại tiền được tăng lâm phúc thọ hay được an vui tấn hóa trong cuộc sống. Và chính lễ hội này đã trở thành một cái di sản văn hóa không thể thiếu được trong tinh thần của người dân Việt nói chung và đối với tinh thần của người Phật tử nói riêng. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chư Phật tử các nơi tùy theo cái điều kiện kinh tế, điều kiện về trú xứ xa gần, chúng ta có thể văn tập về các ngôi chùa, dù đó là chùa của Phật giáo Nguyên Thủy hay là chùa Phật giáo Bắc Tông, thì chư quý Phật tử đều hội tụ nhau về các ngôi chùa để tạo các công đức thiện sự, không ngoài mục đích để hướng nguyện phần phước đến các bậc hữu ân đã quá giảng cũng như còn tại tiền. Ngày hôm nay sư có duyên lành được thượng tọa chủ trì yêu cầu đảm trách thời pháp gửi đến cho chư quý Phật tử để chư quý Phật tử thành tựu của hai phần công đức đó là tài thí và pháp thí. Vì khi chúng ta tôn tạo một thiện sự gì đó, chúng ta hiểu được lời Phật dạy và làm đúng theo lời Phật dạy, thì cái nguồn công đức phước báo, thành quả phước báo ấy nó sẽ được mỹ mãn như ý. Bởi vì có sự hiểu biết chân chánh đúng đắn thì chúng ta mới có thể khả thi những việc làm đó đúng theo cái tiến trình mà chúng ta mong đợi cái thành quả như ý. Ngày hôm nay thì sư cũng xin sơ lược về cái duyên sự mà tại sao chúng ta có cái ngày lễ Vu Lan này, và cái danh từ Vu Lan nó xuất phát từ đâu và có khi nào và ý nghĩa nội dung nó ra sao. Đó là cái phần căn bản. Cái phần thứ hai sẽ nói về những ân đức của cha của mẹ mà chính Đức Phật đã dạy cho các đệ tử về thế nào là cách trả hiếu, báo ân phụ mẫu cho đúng cách. Kính thưa chư quý Phật tử, có thể nói rằng là nhiều thế kỷ qua, khi một người quy y Tam Bảo để trở thành người Phật tử đó, thì chúng ta cũng không lạ gì với cái danh từ gọi là đại lễ Vu Lan thắng hội hay là đại lễ Vu Lan mùa báo hiếu. Nhưng mà truy nguyên về nguồn gốc đó, thì cái bài kinh Vu Lan báo hiếu đó không có nằm ở trong chánh kinh Pali nguyên thủy. Và chư quý Phật tử biết rằng mà khi Phật giáo được du nhập vào các quốc gia khác đó, thì cũng tùy theo cái bối cảnh văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán, thì từ đó Phật giáo cũng có những cái sự thay đổi phát triển để phù hợp với cái văn hóa, phong tục tập quán của quốc gia đó. Và có thể nói rằng là khoảng vào cái thế kỷ cuối thế kỷ thứ 3, đầu thế kỷ thứ 4 trước Tây Lịch đó, ở tại Trung Hoa có một cái vị pháp sư pháp danh gọi là Trúc Hộ Pháp. Ngài đã chế tác ra cái bài kinh Vu Lan báo hiếu này. Theo các nhà sử học tìm hiểu thì các vị ấy cho rằng có lẽ là dựa trên những cái bài kinh trong chánh kinh, đặc biệt là cái phần tiểu bộ nói về ngạ quỷ đó. Dựa trên những cái bài kinh trong chánh kinh đó, mà pháp sư Trúc Hộ Pháp đã chế tác bài kinh Vu Lan nhằm mục đích để giáo dục cho các hàng con cháu, nhằm mục đích giáo dục cho những con người sống như thế nào cho hợp lẽ đạo. Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ nói đến cái danh từ gọi là Vu Lan. Cái danh từ Vu Lan á, thì cái chữ gốc của Pali, từ cái danh từ Pali gốc là Ulampana. Và cái người Trung Hoa họ phiên âm ra chữ Hán Phạn á, đó là Vu Lan. Đó là cái chữ âm chứ chưa phải là cái chữ nghĩa. Nhưng mà hầu như chư Phật tử chúng ta đi chùa mấy chục năm á, thì cũng có thể hiểu nôm na là cái lễ Vu Lan, tức là cái lễ báo hiếu. Chúng ta hiểu như vậy cũng không sai, nhưng mà đúng trọn vẹn và cái danh từ Ôn Lâm Bán Ná được âm là Vu Lan thì nó chưa có chuẩn xác, chưa có chính xác. Cái danh từ Ôn Lâm Bán Ná mà được phiên âm là Vu Lan á, thì nếu dịch cho đủ nghĩa, cho đúng nghĩa thì chúng ta dịch theo tiếng Nho gọi là giải đảo huyền. Giải đảo huyền, giải có nghĩa là cứu, đảo có nghĩa là ngược, và huyền có nghĩa là treo, tức là cứu sự treo ngược, muốn ám chỉ cho là những chúng sanh đang bị đọa vào các cái cõi khổ, nhất là cõi ngạ quỷ hay địa ngục á, là những chúng sanh ấy là bị treo lơ lửng, bị hành phạt, bị đánh đập, bị thiêu đốt, vân vân và vân vân. Cho nên là cứu hộ hay là cứu khổ chúng sanh bị treo ngược, đó là danh từ Ôn Lâm Bá Ná được âm là Vu Lan. Và chư quý Phật tử cũng nghe thêm một cái danh từ gọi là Vu Lan Bồ. Vu Lan Bồ Nếu mà nói cho đầy đủ cái danh từ Vu Lăng Bồn theo tiếng Pali gọi là Ullambana Bát-tá. Bát-tá tức là cái bình bát, hay là cái thao, cái chậu, cái lu, hay là cái vật đựng thức ăn. Và cái mục đích, ý nghĩa của cái bồn đó, cái bình bát đó, có nghĩa là cúng dường thực phẩm đến cho những bậc xuất gia, hay là cúng dường đến cho chư tăng để hồi hướng cái phước báo đó đến các bậc hữu ân đã quá vãng. Cho nên cái danh từ bồn có là bồn, tức là cái bình bát, từ cái danh từ Pali là Bát-tá. Cho nên chư quý Phật tử chúng ta cần phải hiểu cái danh từ lễ Vu Lan từ cái danh từ Ullambana. Cho nên gọi là lễ Vu Lan có nghĩa là giải đảo huyền, tức là cứu khổ người bị treo ngược. Nó là như vậy. Chứ lắm lúc sư cũng hỏi cắt cớ những Phật tử mà cao niên, những Phật tử đi chùa lâu năm, cho nên hỏi Vu Lan có nghĩa là gì, đôi khi cũng ú ớ trả lời không trọn vẹn. Nhưng mà đại khái chúng ta hiểu Vu Lan có nghĩa là một cái ngày lễ, hay là nói nôm na Vu Lan là một cái tinh thần hiếu đạo, lúc nào chúng ta cũng cần phải khả thi trong mọi lúc, mọi nơi, mọi ngày, mọi giờ, mọi tháng, hay là mọi trong cái hơi thở nhịp đập của con tim, lúc nào chúng ta cũng phải có cái tinh thần Vu Lan ở trong tâm khảm của một người con Phật. Tức là ngày nào, giờ nào, phút nào, năm nào cũng là ngày báo hiếu, chứ không phải là đợi cái tháng 7 Vu Lan rồi chúng ta mới quay về, chúng ta lo phụng dưỡng mẹ cha, chúng ta lo chăm sóc cho cha cho mẹ, hay là nhớ ơn thầy tổ, hay là những bậc hữu ân. Như vậy nó không tròn cái ý nghĩa. Và quý vị biết rằng là cái bài kinh Vu Lan này á, được cái vị pháp sư gọi là Trúc Hậu Pháp chế tác, là dựa trên vị ấy tự chế ra một cái câu chuyện mà có lẽ chư quý Phật tử, nhất là chư Phật tử cao niên, không ai lạ gì hết. Đó là câu chuyện Mục Liên Thanh Đề, đúng không? Hồi nhỏ sư, hồi khoảng chừng 5-6 tuổi, sư cũng thường nghe bà nội bà ngoại sư kể câu chuyện là Mục Liên Thanh Đề, nghe hấp dẫn lắm. Câu chuyện được kể rằng là ở một kiếp sống quá khứ trước á, là bà Thanh Đề là một bà Phật tử cũng ngoan đạo lắm, cũng tín tâm lắm, cũng thường xuyên đến chùa lễ Phật, cúng dường hoặc là giữ giới vân vân. Nhưng mà khổ nỗi bà vẫn còn phàm, chưa đắc được cái quả thánh gì hết. Cho nên là cái chuyện mà đi chùa lễ Phật, tham sân si đôi khi cũng còn, như kêu quý Phật tử đến chùa, đôi khi thấy cái chuyện vui thì mình cũng vui theo, khi thấy chuyện buồn mình cũng buồn theo, hay mình thấy cái chuyện trái tai gai mắt cái mình sân si phẫn nộ, có đó là chuyện bình thường. Còn tham sân si mà, cho nên nếu như mà mình không khéo để đoạn trừ tham sân si á, thì cái cơ hội tạo ác nghiệp nó cũng dễ dàng phát sinh đó. Thì bà cũng là một Phật tử bao nhiêu Phật tử khác, có một điều là bà rất tín tâm, bà rất mộ đạo. Do vậy trong cái câu chuyện theo cái truyền thống Phật giáo Bắc Tông có kể lại rằng là lúc đó là ngày hôm đó là ngày đại lễ, đại lễ rất lớn, cho nên rằng là bà sắm sửa bông hoa hương đăng để bà đến chùa. Thế thì ở trong chùa đó có một cái vị trụ trì, vị này biết được ngày hôm nay có một người khách quý đến viếng chùa. Một ngày đại lễ lớn thì dĩ nhiên là sẽ có nhiều Phật tử đến chùa, nhưng mà cái vị này biết rằng sẽ có một người khách quý đến. Ý của vị trụ trì này á, nói rằng tức là đích danh của bà Thanh Đề, nhưng mà ông nói chung chung thôi, ông nói ông dạy các đệ tử, các vị tu sĩ ở trong chùa, nói rằng là ngày hôm nay các con nhớ đón một cái vị khách quý, nhớ đón một vị khách quý, hôm nay có một vị khách đặc biệt. Nhưng mà khổ nỗi thì các vị đệ tử, các vị tu sĩ ở trong chùa thì không hiểu được cái ý nói thâm sâu là quý ở đây có nghĩa là tấm lòng trong sạch, tính thành mộ đạo của bà Thanh Đề. Khổ nỗi các chú tiểu hay các vị sa di hay các vị tỳ kheo không hiểu ý của ông thầy mình nói. Cho nên là cứ ở ngoài cứ chờ ai mà ăn mặc mà sang trọng mà giải chuốc này nọ thì coi như là khách quý đón tiếp. Còn bà thì đi vào không ai đón tiếp hết. Các bà thấy cái hình ảnh như vậy thấy cái sự mà bất công như vậy, phân biệt cái giai cấp như vậy. Thay vì lúc ban đầu bà tính tâm bà mộ đạo, bà nghĩ đến chùa để dâng hương cúng Phật, cúng bông hoa này kia kia nọ, tự nhiên các bà thấy cái hình ảnh đó, các bà cảm thấy sân si, nóng nảy, bực bội, khó chịu. Thế rồi bà không chịu vào chùa nữa, bà trở về nhà. Thì chư quý Phật tử biết rằng cái phiền não mà được ung đúc ở trong tâm mà không biết buông xả đó, thì cái ngọn lửa nó càng thiêu đốt, nó càng cháy, nó càng tăng trưởng. Thế là bà nghĩ rằng là bao nhiêu năm nay mình hộ độ cái ngôi chùa này, mình đến cái chùa này mà mấy ông thầy, mấy ông sư ở trong chùa đó thấy sang rồi tiếp đón, còn mình á không có sang trọng, cho nên mấy ổng bỏ rơi mình. Cho nên khởi lên một cái tâm tư gọi là sân hận khó chịu. Bà mới nghĩ tìm cách trả thù. Bà nói mấy ông này là không có tu hành gì nữa hết, mấy ông này là chỉ biết gọi là danh lợi vật chất thôi, thấy người sang là tới thì đón tiếp, còn mình là không sang, coi như mình là người nghèo, người hèn, cho nên mà ổng bỏ rơi. Bắt đầu cái tâm tư là phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng Chư Tăng. Bà mới về nhà đó, thì trong cái câu chuyện đó kể rằng là bà nhà có nuôi con chó. Cái bà mới nghĩ rằng thôi bây giờ cho mấy ông phạm giới chơi đó. Bà giết con chó chết, bắt đầu cái làm thịt con chó, mới làm nhân bánh bao thịt chó để vào chùa cúng cho mấy ông ăn, cho mấy ông phạm giới, để mấy ông đọa địa ngục chơi như vậy, trả thù mà. Cho nên bà tạo cái ác nghiệp đó, bà giết con chó xong rồi bà trộn vào nhân bánh bao thịt chó rồi đem vô chùa cúng cho mấy ông thầy, mấy ông thầy, mấy ông sư ăn, đâu có biết, đâu có để ý đâu biết. Nhưng mà thật sự thì trong cái câu chuyện nó nói rằng cái vị trụ trì đó biết, vị trụ trì đó là Đắc Quả Thánh, biết được cái điều đó, cho nên rằng là khuyên các đệ tử nên bỏ, đem chôn ở dưới những cái gốc cây. Bà cứ nghĩ rằng là mấy cái vị tu sĩ này đã ăn hết rồi, cho nên bà vào trong chùa đó, bà chỉ mặc trong cái buổi lễ, bà nói với ông tu hành cái gì ăn thịt chó mà còn khen ngon này kia kia nọ ha. Đó. Do cái nghiệp như vậy, kể từ đó về sau bà không đi chùa nữa, bà phỉ báng Tam Bảo, bà không còn quy y nữa, không làm Phật tử nữa. Chính do cái nhân ác đó, bà bị đọa vào cái địa ngục A Tỳ, làm cái kiếp ngạ quỷ đói khổ, mà phải bị ngồi trên cái bàn trong, phải đội chảo dầu, rồi lửa thiêu, rồi quạ cắn mổ vân vân. Thì nói về cái thời kỳ lúc mà con của bà là Mục Kiền Liên đó, tu chứng đắc được đệ nhất về thần thông, theo trong cái câu chuyện của Phật giáo Bắc truyền kể lại đó, thì mới nhìn coi cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp có ai bị đọa vào cái khổ cảnh hay không. Thì mới thấy bà Thanh Đề trong một cái kiếp đó cũng đã từng làm mẹ của Ngài, mà bây giờ hiện tại đang bị đọa vào địa ngục, mà đang mang cái kiếp ngạ quỷ đói khổ, mà ngồi trên bàn trong, rồi bị đội chảo dầu, rồi bị là cầm thú nó cắn xé mổ xẻ như vậy đó, đau khổ như vậy đó. Thế là Ngài dùng thần thông của Ngài xuống dưới địa ngục và đem thức ăn xuống để cho mẹ của Ngài ăn. Nhưng mà khi mà để cái thức ăn vào trong miệng hay là rót nước vào trong miệng uống thì quá lửa càng thiêu đốt ruột gan của bà, càng đau khổ tăng gấp bội phần. Thế là Ngài mới đau buồn nghĩ rằng là tại sao mình để những thần thông như thế này mà không cứu được mẹ của mình như vậy. Mới về trên cõi trần đảnh lễ Đức Phật và xin Đức Phật Ngài dạy cách để cứu mẹ của Ngài ra khỏi cái cảnh ngạ quỷ ở địa ngục như vậy. Thế là Đức Phật mới dạy rằng á, do mẹ của ông tạo ác nghiệp nặng nề và tạo những ác nghiệp như vậy, đặc biệt là cái nghiệp phỉ báng Tam Bảo, cho nên là bây giờ ông phải cúng dường đến đại chúng tỷ kheo, đến Chư Tăng trong cái mùa an cư kiết hạ khi đã hoàn mãn sau 3 tháng. Do nhờ cái phước đức tu tập của đại chúng tăng già, ông cúng dường thực phẩm, y phục hoặc là các món vật dụng đến cho các ngài, thì do cái công năng phước đức này để hồi hướng đến cho bà, thì bà mẹ của ông sẽ thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ ở địa ngục đó. Vâng lời Đức Thế Tôn, nên Ngài Mục Kiền Liên đã làm theo lời dạy của Đức Phật. Và sau khi hồi hướng cái phần công đức phước báo đó thì bà mới thoát khỏi cái cảnh địa ngục. Đó là cái câu chuyện mà theo cái trường phái Phật giáo Bắc Tông đã nêu lên dưới cái hình ảnh chế tác của vị pháp sư là Trúc Hậu Pháp đã dẫn chứng cái câu chuyện này, kể câu chuyện này để nói lên cái bài kinh Vu Lan. Mà chư quý Phật tử biết rằng theo cái tín ngưỡng trong dân gian của chúng ta, nhất là người dân Việt của chúng ta đó, thì Phật giáo Bắc Tông đã có mặt cũng nhiều ngàn năm ở tại Việt Nam này rồi. Từ cái thời mà chúng ta bị người Trung Hoa đô hộ cả ngàn năm như vậy, thì đã có cái sự chuyển tải cái văn hóa tín ngưỡng Phật giáo vào trong lòng dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên rằng là hầu hết những người Phật tử Việt Nam của chúng ta, nhất là ông bà mình đó, họ nghe nói đến là ăn tu hành là phải ăn chay niệm Phật. Chứ mà tới những cái ngôi chùa Nam Tông Nguyên Thủy mà thấy mấy sư Phật tử cúng dường mà thức ăn mặn này nọ, thấy hình như hơi bị phản cảm. Nhưng mà dần dần á, thì người Phật tử mà có đi chùa, nghe Pháp, hiểu đạo, thì quay về để truy nguyên cái nguồn cội của lời dạy Phật đó, thì mới thấy rằng là ở trong chánh kinh Đức Phật không có dạy hoặc là cấm rằng là phải ăn chay mới đắc đạo, hay là ăn mặn là không đắc đạo. Mà ăn như thế nào để ăn được trong sạch thanh tịnh của tam nghiệp, thân nghiệp cũng trong sạch, khẩu nghiệp cũng trong sạch, mà ý nghiệp cũng trong sạch. Nhưng mà do vì chúng ta bị cái ách đô hộ đó và chuyển tải cái nền văn hóa tín ngưỡng về Phật giáo, cho nên chúng ta thấy rằng là hầu hết các ngôi chùa ở tại Việt Nam là nói chung, hay là ở tại Sài Gòn chúng ta là nói riêng đó, thì quý vị thấy rằng đại đa số là nhiều cái ngôi chùa Phật Tông. Vào trong chùa quý vị thấy rằng thờ nhiều tôn tượng lắm, chẳng hạn như là Thượng Di Đà, Di Lạc, hay là Quan Âm, Thế Chí, hoặc là Mẹ Sanh, Mẹ Độ gì rất là nhiều. Nhưng mà riêng Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ thuần tí thờ có một mình tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Mà nếu như có thêm thì chẳng qua là thêm một vài vị đại đệ tử để nói đến những công hạnh của các vị thánh đệ tử mà chúng ta nỗ lực noi theo để chúng ta thành tựu được cái hạnh lành như Ngài mà thôi. Trở lại vấn đề, kính thưa chư quý Phật tử, xuyên qua cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng tuy rằng cái câu chuyện này không có nằm ở trong chánh kinh chánh tạng, nhưng mà nhằm chuyển tải cái văn hóa giáo dục cho cái thế hệ hậu lai về cái việc gọi là phải biết tôn kính Tam Bảo, phải biết từ bỏ các điều ác, phải biết tu tập để đoạn trừ những phiền não tham sân si ở trong tâm, mới có thể thành tựu được cái nguồn hạnh phúc an lạc. Còn nếu như chúng ta đi chùa nhiều năm, nhiều tháng, nhưng mà chúng ta vẫn còn sân si, vẫn còn phẫn nộ, vẫn còn nhiều cái phiền não, thì cũng không chắc chắn cái cảnh giới tái sanh của chúng ta là nhàn cảnh đâu, chúng tôi chưa biết Phật tử. Chúng ta mới biết đi chùa thì có thể nói rằng là chúng ta còn nhiều phiền não, nhưng mà chúng ta đi chùa càng lâu thì chúng ta càng ít phiền não, thì như vậy cái đường tu của chúng ta có tiến hóa. Còn nếu như ngày nào chúng ta mới đi chùa, chúng ta thanh tịnh, trong sạch, tốt đẹp, nhưng mà càng đi lâu thì càng ngã mạn nhiều, càng phiền não nhiều, càng đố kỵ nhiều, càng ganh ghét nhiều, càng sân si nhiều, thì như vậy chúng ta đã tu lệch pháp môn rồi. Điều này chúng ta cần phải nên sửa đổi. Qua cái câu chuyện vừa rồi, chư quý Phật tử thấy rằng thời nay cũng có vậy. Đôi khi có những trường hợp đó, mình đi chùa, mình nghĩ rằng là mình là đại gia, mình giàu, mình có tiền, mình có của, mình cúng, mình là đại thí chủ. Lỡ vào chùa các chú tiểu hay các sư hay là các thành viên ở trong chùa mà quên chào hỏi mình này nọ, cái mình cũng sân si, mình mét ông trụ trì, để ông trụ trì gây khó khăn cho những thành viên đó. Hoặc là chẳng hạn như một ngày đại lễ lớn, người ta lỡ quên sướng cái danh của mình, phương danh Lê Thị A Trần Thị B, lỡ quên cái mình cũng giận, mình cũng phiền. Hoặc là đến giờ ăn cơm cái tự nhiên ông trụ trì đó hay là trong ban tổ chức đó quên cho mình một cái chỗ ngồi đàng hoàng, mát mẻ hay lịch sự, thức ăn đó phải trang trọng chút, cái mình thấy vậy mình cúng hôm nay cái lễ này tới cả mấy chục triệu, cả trăm triệu mà cho mình ngồi ăn như vậy như thế kia, cái mình phiền não, cái mình giận chùa, cái mình bỏ chùa. Và nếu như nặng hơn nữa đâu, khi mình phỉ báng lại chùa, phải phỉ báng lại Tam Bảo, thì như vậy mình tạo cái nghiệp lớn. Chư quý Phật tử phải nên nhớ điều này. Cái cú cánh rốt ráo của đường tu đó, dù là tại gia hay xuất gia cũng vậy, chúng ta tu để chúng ta đoạn tận cái tài, cái sắc, cái lợi, cái danh, cái thực, cái thùy. Tài sắc danh thực thùy, hay là chúng ta nói là chúng ta tu để chúng ta xả danh, xả tài, xả lợi, đó là cái con đường cuối cùng là cái cú cánh rốt ráo để chúng ta hướng đến cái quả vị niết bàn giải thoát. Còn nếu như mà ngày nào chúng ta càng tu càng tăng trưởng cái tôi, cái ta, cái ngã này kia kia nọ thì cái cú cánh chúng ta sẽ không đạt đến, cái đoạn đường giải thoát chúng ta sẽ bị đình trệ. Chư quý Phật tử nên nhớ như vậy. Qua cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng là chỉ vì các thầy hay các sư mà quên không tiếp đón bà, rồi thấy tiếp đón người khác cái mình, cái bà giận, rồi bà sân si, rồi bà phỉ báng, bà tạo ác nghiệp, thì cái đó ai khổ? Chính tự thân bà khổ cũng vậy. Chư quý Phật tử mà vào chùa, lỡ các sư mà quên xướng danh các vị, lỡ ông trụ trì mà lãng quên, lỡ quên các vị cũng đừng buồn, nghĩ rằng à như vậy mình khỏe, mình không bị dính mắc. Gặp ông trụ trì hay nhiều sư hay nhiều người tiếp đón quá à, đôi khi mình cũng phải là xã giao lịch sự cái này cái kia cái nọ. Còn lỡ mà thí dụ như ở chùa có đãi ăn ngồi chỗ nào cũng được hết, không quan trọng. Bởi vì cái chỗ ăn hay thức ăn nhằm nuôi cái mạng sống để chúng ta có sức khỏe, kéo dài mạng sống để chúng ta làm lành đánh dữ, để chúng ta tôn tạo nhiều thiện sự công đức. Nên nhớ như vậy đó. Đôi khi có nhiều Phật tử lúc đầu đến chùa thì không có bận tâm cái chuyện đó đâu, nhưng mà thời gian rồi cái được các sư các thầy yêu thương quý mến vì mình có nhiều cái công đức đóng góp vân vân, bắt đầu cái đó nó nuôi cái ngã của các vị lớn lên. Cũng giống như các ông sư các ông thầy cũng vậy đó, mới đi tu này nọ tốt lắm, nhưng đến lúc mà được làm trụ trì hay là được những cái chức vụ gì đó là đôi khi là nghĩ là mình là ông trời mình lớn nhất, xem ai không ra gì đó. Người ta chào hỏi đôi khi cũng làm ngơ, không thèm đối ngoài. Tu như vậy là tu xuống con đường đọa chứ không đi lên con đường thăng. Chúng ta phải nên nhớ như vậy. Cho nên cái hình ảnh trong cái câu chuyện nó nhằm giáo dục cho chúng ta là không nên để những cái phiền não nó chi phối trong tâm của mình. Đi đến chùa chúng ta phải bỏ hết việc đời ra ngoài cái cổng chùa để vào trong đây chúng ta hưởng được cái nguồn hạnh phúc tâm linh của con đường đạo, như vậy chúng ta mới được an lạc. Rồi xuyên qua cái câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng Ngài Mục Kiền Liên với cái tinh thần hiếu đạo đó đã tìm đủ mọi cách để muốn cứu chữa cho mẹ mình, nhưng mà không ngoài cái ân đức của Tăng Bảo. Dù Ngài Mục Kiền Liên có đệ nhất bề thần thông đi chăng nữa cũng không thể nào cứu rỗi cho người mẹ của mình, mà phải nhờ đến oai lực của Tăng Bảo. Chú nguyện và thiện sự của Ngài đã làm như vậy mới giúp cho bà mẹ của Ngài thoát ly khổ cảnh ở địa ngục mà sanh về nhàn cảnh thiên giới. Và trở lại vấn đề trong cái mùa Vu Lan này, cũng thưa chư quý Phật tử, trong kinh Tạng Đức Phật Ngài dạy: này các tỳ kheo, có hai hạng người mà khó đền đáp hết được cái công ơn của hai người đó. Hai người đó chính là cha và mẹ. Có thể nói rằng là trong cuộc đời, từ khi chúng ta sanh ra, lớn lên, trưởng thành và cho tới ngày chúng ta nhắm mắt, có thể nói rằng chúng ta là người thọ ơn nhiều hơn là chúng ta ban ơn. Chư quý Phật tử nên nhớ như vậy. Và phải khắc cốt ghi tâm điều này để cho chúng ta phải thể hiện cái tinh thần tri ơn, báo ơn, mà đặc biệt cái ơn trọng nhất trong cuộc đời này đó là ơn cha và nghĩa mẹ. Người dân tộc Việt Nam của chúng ta đã thể hiện, đã nói lên những cái ân đức của mẹ cha rất nhiều trong cái kho tàng văn chương ca dao tục ngữ của Việt Nam. Có thể nói rằng là không đủ những trang giấy, không đủ bút mực để nói hết những cái ân đức cao dày của mẹ của cha. Cho nên những cái hình ảnh mà chúng ta dùng chẳng hạn như là như núi Thái Sơn hay là như biển Thái Bình, vân vân và vân vân, cái ơn cha nghĩa mẹ to lớn như vậy. Và chính trong kinh Đức Phật Ngài cũng đã dạy, Ngài dạy rằng: này các tỷ kheo, dù có một người nam hay một người nữ nào vai phải cổng cha, vai trái cổng mẹ, đi khắp năm châu bốn biển suốt một kiếp người, khi cha mẹ cần thức ăn, thức uống, y phục, chỗ ở, bất cứ những gì thuộc về vật chất, và người con ấy đáp ứng đủ những nhu cầu vật chất đó cho người cha, người mẹ trong suốt một kiếp người đó, này các tỷ kheo, Như Lai tuyên bố cũng vẫn chưa đền đáp hết được cái công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ của cha. Vì sao vậy? Kính thưa chư quý Phật tử, chúng ta cần phải suy xét như thế này. Bởi vì chính mẹ cha được xem như là hai bậc đại ân nhân của chúng ta trong cuộc đời này. Bởi vì chính mẹ cha đã sanh ta ra, nuôi dưỡng ta và giới thiệu ta vào đời. Những gì mà chúng ta có được ngày hôm nay á, đều do mẹ cha ban tặng. Và chính nhờ có cha và mẹ, có hai đấng sinh thành đó, chúng ta có được một cái cơ duyên trong cuộc đời này để biết được chánh pháp. Mặc dù cha mẹ chúng ta chưa đủ duyên gặp chánh pháp, nhưng mà ngày hôm nay chư quý Phật tử hiện diện ở tại cái ngôi chánh điện chùa Giác Quang này, trong những dịp lễ như thế này, thì như vậy đây là một cái ơn mà cha mẹ đã ban tặng cho chúng ta cái hình hài vóc dáng này. Và những gì chúng ta có được là điều do mẹ cha ban tặng. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật Ngài đã dùng cái hình ảnh dù có cổng mẹ cha đi khắp cái quả địa cầu này suốt một kiếp người, cung phụng đủ đầy những món vật chất cũng chưa đáp đền hết cái công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ và của cha. Chính điều này mà Đức Phật Ngài đã tôn vinh cha mẹ lên trên bốn địa vị tối tôn trong bối cảnh xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Chư quý Phật tử biết rằng là trước khi có sự xuất hiện của Đức Phật đó, thì cái bối cảnh xã hội Ấn Độ thì người ta đại đa số cái tôn giáo lớn nhất đó là cái tôn giáo Brahmana Bà La Môn giáo, họ thờ Phật. Chư quý Phật tử biết rằng là tối tôn được tôn thờ trong cái bối cảnh xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ đó là Phạm Thiên. Vì họ có hai lý do cho rằng Phạm Thiên là tối tôn. Thứ nhất là chúng sanh các loài hữu tình có mặt hiện hữu ở quả địa cầu này là do Phạm Thiên sanh ra. Cho nên chính Phạm Thiên là bậc tối tôn, đáng được tôn thờ, đáng được lễ bái, đáng được cúng dường. Cái ý nghĩa thứ hai, vì các vị Phạm Thiên hội đủ bốn đức lành là từ bi hỷ xả đối với chúng sanh, cho nên họ phải tôn thờ lễ bái cúng dường Phạm Thiên. Khi Đức Phật Ngài xuất hiện, Ngài dạy rằng nếu ai tôn thờ mẹ cha, nếu ai cúng dường cho mẹ và cha, ai lễ bái cho mẹ và cha, thì cái nguồn công đức phước báo ấy sánh bằng một người tôn thờ cúng dường lễ bái Phạm Thiên. Vì sao? Kính thưa chư quý Phật tử, Ngài dạy rằng nếu nói Phạm Thiên sanh ra muôn loài, thì chính mẹ cha trực tiếp là vị Phạm Thiên sanh ra các hàng con cái. Đây là một cái lý do, lý lẽ hết sức là xác thực, thiết thực và không ai có thể chối cãi được. Và nói rằng thể Phạm Thiên có vốn đức lành là từ bi hỷ xả đối với chúng sanh, thì chính mẹ cha là vị Phạm Thiên, vì mẹ và cha có bốn đức lành đối với các hàng con cái, đó là đức từ, đức bi, đức hỷ và đức xả. Mẹ cha luôn luôn thương xót đứa con của mình, luôn luôn mát mẻ, từ ái đối với người con của mình. Người cha, người mẹ luôn luôn vui mừng, hoan hỷ trước những sự thành đạt của các hàng con cái. Và các bậc làm cha, làm mẹ luôn luôn biết xả bỏ, tha thứ những lỗi lầm mà các hàng con cái đã phạm phải. Cho nên những ai tôn thờ, lễ bái, cúng dường cho Phạm Thiên, nguồn công đức như thế nào thì sự lễ bái cúng dường tôn thờ cha mẹ thì nguồn công đức to lớn như thế đó. Đó, chư quý Phật tử thấy rằng chính Đức Phật Ngài đã tôn vinh cái địa vị của cha và của mẹ lên ngang bằng với Phạm Thiên là vậy. Một cái địa vị tối tôn thứ nhì được xem như mọi người dân ở trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ là họ tôn thờ cái vị chư thiên hậu mạng. Chư Phật tử biết rằng là ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta đó, thường theo cái tập tục là cứ ở nhà cũng có thờ mẹ sanh mẹ độ, thường có cái bàn hương án hay là cái bàn thờ là bà mẹ sanh bà mẹ độ, tức là nghĩ rằng cứ mỗi đứa trẻ hay mỗi đứa nhỏ hay là trong một gia đình có một cái vị chư thiên phò hộ độ trì cho gia đình đó, hay là mỗi bổn mạng của một con người đều có cái vị chư thiên phò hộ độ trì để trợ duyên giúp đỡ khi mà đương sự phải gặp những cái điều mà bất hạnh khổ đau hay là không thành đạt như ý, thì có cái vị chư thiên đó phò hộ độ trì. Cho nên rằng là cái tín ngưỡng trong dân gian ở xã hội Ấn Độ bây giờ là họ tôn thờ cái vị chư thiên hộ mạng ở cái tầng lớp thứ nhì, chỉ thua sau vị Phạm Thiên thôi. Cho nên Đức Phật Ngài mới dạy rằng chính mẹ cha là những vị chư thiên, là hai vị chư thiên phò hộ độ trì hộ mạng cho các hàng con cái. Vì sao vậy? Vì trong cuộc đời này khi hữu sự, khi đau ốm bệnh tật, đói khổ, rồi muộn phiền, vân vân và vân vân, thì chính cha và mẹ là người an ủi, giúp đỡ, nâng đỡ, xoa dịu cho các hàng con cái. Cho nên chính cha mẹ mới đích thực là vị chư thiên phò hộ độ trì cho các hàng con cái. Cho nên những ai mà tôn thờ cha mẹ, lễ bái cha mẹ, cúng dường cho cha mẹ, thì cái phước to lớn như là tôn thờ vị chư thiên phò hộ độ trì như vậy. Đó là cái ý nghĩa thứ hai mà Đức Thế Tôn đã tôn vinh cái địa vị của cha mẹ đứng ngang bằng với vị chư thiên phò hộ độ trì, với sự tín ngưỡng trong cái bối cảnh xã hội Ấn Độ lúc bây giờ. Và chư quý Phật tử biết rằng cái bối cảnh xã hội Ấn Độ lúc bây giờ, họ không có tôn trọng cha mẹ bằng các ông thầy hay là bà cô dạy học, dạy văn hay dạy võ. Họ cho rằng là 10 ông cha bà mẹ chỉ bằng một ông thầy trường đời mà thôi. Trên cái gì họ cũng ưu tiên dành để cho cái vị thầy đầu đời của họ, mà họ lại lãng quên đi cái ơn đức cao dày của mẹ và cha. Đức Phật Ngài khẳng định rằng trong cuộc đời này chính cha và mẹ là người thầy, người cô đầu đời của các hàng con cái. Nếu như không có cha và không có mẹ, thì từ những cái bậc mẹ biết nói, tập đi, hoặc là tập cho người con đó biết được những gì và trang bị cho người con những gì đó ở trong cuộc đời này để bước vào những bữa cuộc đời khi mà trước khi bước vào trường lớp. Đã chưa biết Phật tử cũng thấy trong cuộc đời này cha mẹ dạy cho chúng ta cách ăn như thế nào, cách nói như thế nào, cách đi như thế nào, cách đứng như thế nào, và có thể là những cách sinh hoạt căn bản nhất thế năng thế nào, và bập bẹ dạy cho mình những cái cách phát âm đầu đời. Thì như vậy chính mẹ cha mới thật sự là vị tiên sư, vị thầy đầu đời của các hàng con cái. Cho nên tôn trọng, lễ bái, cúng dường vị thầy đầu đời phước báo như thế nào, thì chính sự mà tôn thờ, cúng dường, lễ bái cho cha mẹ thì nguồn công đức phước báo to lớn hơn thế đó nữa. Và một cái địa vị được tôn vinh xứng tầm như chư Phật, như chư hiền thánh tăng. Bởi Đức Phật Ngài dạy rằng những bậc được xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của đàn na tín thí là ruộng phước phì nhiêu của chư thiên và nhân loại, đó là chư Phật, chư hiền thánh tăng. Những bậc đã đoạn tận hết tất cả những lậu hoặc phiền não, mọi kiết sử của phiền não được đoạn tận, là những bậc trong sạch thanh tịnh tuyệt đối, đó là ruộng phước phì nhiêu, đó là đối tượng thật sự xứng đáng thọ nhận cúng dường của đàn na tín thí của chư thiên và nhân loại. Nhưng đối với cha mẹ, chính cha mẹ là bậc xứng đáng thọ nhận sự cúng dường từ các hàng con cái. Cho nên cũng không lạ gì khi chư quý Phật tử thường nghe chư Tôn Đức khuyến tấn, sắp tấn dạy bảo rằng cha mẹ tại tiền như Phật tổ tại thế. Đúng. Bởi vì dùng cái hình ảnh bậc xứng đáng thọ nhận cúng dường của chúng sanh, của chư thiên và nhân loại, đó là chư Phật, chư hiền thánh tăng. Nhưng mà đối với sự mà xứng đáng thọ nhận cúng dường của các hàng con cái, đó chính là cha và mẹ. Vì ơn cha nghĩa mẹ, nguồn công đức to lớn, nguồn ân đức rất lớn đối với các hàng con cái. Cho nên chính cha mẹ là bậc xứng đáng được cúng dường từ các hàng con cái. Cho nên rằng là các ngài dùng hình ảnh gọi là cha mẹ tại tiền như Phật tổ tại thế, thờ cúng cha mẹ cũng như là thờ cúng Đức Phật vậy. Và nhiều lời dạy ở trong cuộc đời này để cho chúng ta thấy. Cổ đức có câu nói là thiên kinh vạn quyển, hiếu kính vi tiên. Trăm muôn ngàn kinh sách đó, thì cái chữ hiếu kính được nói đến đầu tiên. Nếu như một người mà không biết hiếu kính mẹ cha thì đừng nói rằng là hiếu kính với ai. Nếu như có hiếu kính đó trên phương diện là mưu cầu đoạt lợi, hoặc là có ma mưu kia trước quỷ, hay là có một cái kế sách nào đó để nhằm mục đích lấy lợi câu lợi, hay là thành tựu một cái gì cho bản thân, cha mẹ mình không biết hiếu kính thì đừng nói là hiếu kính với ai. Đó là cái điều quan trọng. Và nếu như mà mình có hiếu kính hay là nhớ ơn người mà mình không nhớ ơn cha mẹ thì đó chẳng qua là cái kế sách của mình, hay là cái mưu kế của mình để thân cận người đó, mình biết ơn người đó một cách tạm thời để mình tầm cầu được cái lợi ích cho mình, để rồi mình lãng quên mà thôi. Trong các điều thiện, chư Tôn Đức dạy rằng là hiếu kính là điều thiện đầu tiên trong muôn ngàn việc thiện. Nếu như không biết hiếu kính với mẹ cha thì những nguồn việc thiện khác khó mà làm được. Và trong muôn ngàn điều ác, sự bất kính, sự bất hiếu là một cái tội trọng nhất. Vì chính Đức Phật đã dạy năm điều được xem như là ngũ nghịch đại tội, đó là bất kính với cha mẹ, giết cha giết mẹ, đó là những đại tội lớn nhất trong cuộc đời này. Cho nên chư quý Phật tử chúng ta cần phải biết điều này, nhớ điều này, và phải luôn luôn xem như đó là lẽ sống tự nhiên trong cuộc đời của những người con Phật. Bởi vì còn có cha, còn có mẹ là chúng ta còn có được một cái nguồn ân đức phước báo to lớn. Chúng ta còn có mẹ, có cha để chúng ta phụng dưỡng, chúng ta kính thành, chúng ta lễ bái, thì chúng ta đang tôn tạo được những nguồn ân đức phước báo to lớn. Chính Đức Phật Ngài khẳng định rằng một trong những nấc thang dẫn lên làm thiên dương đế thích để thành tựu cái quả vị chư thiên và hướng đến đạo lộ giải thoát thì cũng nhờ cái sự hiếu kính mà ra. Nói đến đây, sư nhớ đến cái câu chuyện lúc ban đầu mà Đức Phật Ngài đã khẳng định. Lúc bấy giờ Như Lai còn là một chúng sanh cũng như bao nhiêu chúng sanh khác, chưa hiểu được đạo lộ giải thoát, chưa có lời phát nguyện để trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Nhưng do Như Lai luôn luôn sống hiếu kính với cha với mẹ, và chính nhờ vậy mà đã trợ duyên cho Như Lai phát nguyện pháp Ba La Mật, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác ở trong cái đời sống này. Câu chuyện được Đức Phật này dạy rằng, vào thời quá khứ xa xưa, có một kiếp nọ, Ngài làm một cái nghề buôn bán, có thể là đi buôn ở trên đất liền hoặc là đi buôn ở đường biển. Nhưng mà do cha của Ngài chết sớm như vậy, mặc dù cái tài sản, cái cơ ngơi, cái kinh tế rất là nhiều, rất là giàu có, nhưng mà với cái tinh thần hiếu đạo, Ngài không dám để mẹ già ở nhà một mình. Cho nên đi đâu, đi buôn bán ở đâu, Ngài cũng mang theo, cũng có người hầu hạ, và chính bản thân Ngài là đích thân hầu hạ cái người mẹ già. Thế rồi một lần nọ đi buôn phải đi bằng đường biển, có lẽ câu chuyện này chư quý Phật tử cũng đã từng nghe các sư khác kể rồi. Đi trên biển như vậy, thế là ra ngoài khơi, mưa to gió lớn bão bụng như vậy, ấm chìm cái chiếc tàu đó. Thế là Ngài bỏ mặc hết tất cả những tài sản vật chất của cải, và Ngài cũng không màng đến cái mạng sống, Ngài chỉ hướng tâm đến cổng mẹ để bơi vào bờ. Khi bơi vào bờ thoát được cái chết ngoài biển khơi như vậy, Ngài mới nhìn ra mà Ngài thấy mẹ của Ngài đau khổ chưa tỉnh như vậy, Ngài mới xót xa, và Ngài nghĩ rằng trong cuộc đời này quả thật là vô thường. Mỗi người tạo ra nghiệp thì phải có quả của nghiệp, rồi chúng sanh phải lăn trôi trong cái bể khổ cũng giống như ta, và mọi người đang lăn trôi trong cái biển khổ. Cho nên Ngài nguyện rằng do cái sự hiếu kính đối với mẹ hiền cho tôi gặp được chánh pháp và sớm thoát ly tam giới, và để độ chúng sanh, trong đó có cha, có mẹ, có thân bằng quyến thuộc và có chúng sanh. À, đó là cái lời phát nguyện đầu tiên trong cuộc đời để trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Trên đôi khi chúng ta thường nghe chư tôn đức nói rằng là hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật, với cái ý nghĩa là như vậy. Vì chính Đức Phật đã từng hiếu kính với mẹ cha, nhờ vậy mà đắc thành chánh đẳng chánh giác. Và chư quý Phật tử cũng thấy rằng khi mà Ngài đã thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác dưới cõi Bồ Đề rồi, mặc dù mẫu thân của Ngài đã mất, 7 ngày sau khi hạ sanh Thái tử Sĩ Đạt Ra thì bà Hoàng hậu Ma Gia đã chết và được hóa sanh về cõi trời Đấu Xuất. Khi mà chứng đắc được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì 7 hạ sau, tức là 7 năm sau, Ngài lên trên cái cung trời Đạo Lợi và thông truyền cho bà Hoàng hậu Mahamaya là vị chư thiên ở cõi trời Đấu Xuất biết để xuống cái cung điện của Đức Vua Trời Đế Thích để lắng nghe chánh pháp. Và chính Đức Phật Ngài đã tế độ mẫu thân chứng đắc được quả vị Tu Đà Quần. Mà chưa biết vẫn biết rằng là khi mà chứng đắc được quả vị Tu Đà Quần đó, thì cái điều đó là cái điều tuyệt nhiên và chắc chắn không bị đọa vào khổ cảnh. Nếu như có chậm chạp, có dễ vui lắm thì chỉ 7 kiếp ở cõi dục giới, các vị ấy sẽ sanh lên các cõi trời sắc giới và niết bàn ở trên các cái cõi trời phạm thiên sắc giới đó mà thôi. Rồi quý vị cũng thấy rằng khi mà Ngài đã đắc thành quả Phật, Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ để tế độ cho Đức Vua Tịnh Phạn, rồi Ngài tiếp độ quyến thuộc, Ngài tiếp độ vợ con, rồi cho đến khi mà cái tuổi già bóng xế mà Đức Vua Tịnh Phạn sắp mất, sanh ra những cái căn bệnh, chính đích thân Ngài tự tay Ngài ẩm bồng lau chùi cho Đức Vua Tịnh Phạn. Và khi chính Đức Vua Tịnh Phạn mất thì chính Ngài cũng tẩn luyện rửa ráy để làm lễ trà tì cho Đức Vua Tịnh Phạn. Chư quý Phật tử thấy rõ cái điều đó. Đối với cái cương vị là một vị chánh đẳng chánh giác thì hằng hà sa số các hàng đệ tử sẽ thay Ngài làm cái công việc đó. Nhưng không, Đức Thế Tôn không cho phép bất cứ ai phải làm điều đó cả. Mặc dù có nhiều người cầu xin để làm được điều đó như là một sự tri ân báo ơn với Đức Phật, nhưng không, chính Đức Thế Tôn tự thân Ngài tắm rửa, chính Đức Ân Ngài ẩm bổng để điều trị những căn bệnh cho Đức Vua Tịnh Phạn. Đó là như vậy. Cho nên là người con Phật của chúng ta, hôm nay là cái ngày Vu Lan, chúng ta quay về và chúng ta tưởng nhớ đến những ân đức đó. Nếu như cha mẹ chúng ta còn tại triền thì chúng ta phải cố gắng kính thành để phụng dưỡng, chứ đừng lãng quên mẹ cha. Kính thưa chư quý Phật tử, bởi vì đó là cái nguồn công đức lớn của chúng ta. Mà nếu như mà chúng ta lãng quên đi những ân tình cao quý đó thì chúng ta rất là lỗi đạo làm con và lỗi đạo làm một người Phật tử. Và chúng ta cũng không xứng đáng để dấn thân trên đạo lộ giải thoát mà chư Phật, chư Hiền, Thánh Tăng đã đi. Trên cái ân đức đó, người Phật tử chúng ta cần phải khắc cốt ghi tâm để chúng ta nỗ lực. Nói đến đây chúng tôi cũng còn nhớ cái câu chuyện của Ngài Xá Lợi Phất đó. Kính thưa chư quý Phật tử, mặc dù rằng là mẹ của Ngài là tà kiến theo Bà La Môn, không chấp nhận cái sự đi xuất gia của Ngài, nhưng mà theo cái tinh thần hiếu đạo, đúng theo lời Phật dạy đó, không phải lúc nào chúng ta cũng phải tuân thủ theo những lời dạy của cha mẹ. Nếu như những lời dạy đó nó phi pháp phi luật, những lời dạy ấy dẫn đến cái sự tạo ác nghiệp của thân, của khẩu, của ý, và chính mình tạo nghiệp và cũng làm cái cơ hội cho cha mẹ mình cộng nghiệp, thì điều đó chúng ta phải từ bỏ, phải xa lắm. Nó không giống như cái tinh thần hiếu đạo ở thế gian, ở mọi cái quốc độ khác nhau. Chư quý Phật tử biết rằng là đôi khi có nhiều người nói theo cái phong tục tập quán của gia đình hay là cái phong tục tập quán của một cái quốc gia nào đó. Bây giờ sanh ra đứa con trai mà biết đứa con trai nó đi tu mà nó không chịu lấy vợ sanh con thì như vậy sẽ tuyệt chủng, sẽ không có con nói dõi tông đường, thì cái đứa con trai đó là mang cái tội bất hiếu rất là nặng nề. Đúng không? Quý vị có đã từng nghe cái những cái phong tục của mọi quốc gia. Nhưng mà cái điều này Đức Phật này không có tội gì hết. Mình có nhân duyên mình đi xuất gia thì đó là một cái nguồn công đức phước báo to lớn. Như vậy không phải là bất hiếu. Trên ngày Xá Lợi Phất á, Ngài xin đi xuất gia mà mẹ Ngài không đồng ý, và ngay cả ông thầy của Ngài cũng không đồng ý, nhưng mà Ngài thấy được chánh pháp rồi Ngài đi xuất gia. Cho nên bà mẹ giận lắm, không không từng tới thăm Ngài, cũng không từng mà theo dõi đến cái cuộc sống của Ngài như thế nào. Nhưng mà Ngài biết rằng cái nhân duyên trong cái thời kỳ ban đầu này không thể độ được mẹ. Do vậy cho nên Ngài đợi gần tới Niết Bàn, và Ngài biết rằng cái nhân duyên đó sẽ độ được bà. Cho nên khi mà Ngài Niết Bàn, Ngài Xá Lợi Phất, là trước khi Ngài Niết Bàn, Ngài trở về nhà của bà mẹ. Để Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Niết Bàn, trước khi mà Ngài Niết Bàn đó, thì chư quý Phật tử biết rằng chư thiên nè, các vị tứ đại thiên vương đến đảnh lễ hầu Ngài, hỏi đạo Ngài nè. Đức Trời Đế Thích xuống đảnh lễ hỏi đạo Ngài nè. Và ngay cả những vị Phạm Thiên cũng đến đảnh lễ hầu Ngài. Hào quang sáng ngời làm cho bà mẹ của Ngài Xá Lợi Phất có một cái sự suy nghĩ và thay đổi được tư duy, và từ đó Ngài Xá Lợi Phất độ cho bà chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Trên có những trường hợp báo hiếu đúng theo lời dạy của Đức Phật thì những điều gì đưa đến sự lợi ích tiến hóa trong các hạnh lành, thì như vậy chúng ta cần phải khả thi. Một đoạn kinh Đức Phật Ngài dạy: này các tỷ kheo, có thể nói rằng dù cung phụng vật chất hay là nuôi dưỡng tinh thần cho cha cho mẹ an vui, hoặc là đầy đủ các món vật dụng trong cuộc đời này cũng không thể báo hiếu hết được. Nhưng này các tỳ kheo, có thể báo đáp được cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ. Nếu như cha mẹ còn tại tiền đó, thì người con phải biết hướng dẫn để an trú cha mẹ vào trong chánh pháp, có niềm tin chân chánh, có cái hạnh bố thí, có cái đức trì giới và có cái đức trí tuệ. Một người con nào biết an trú và hướng dẫn cha mẹ từ bỏ tà kiến để cho chánh kiến, từ bỏ sự bỏng sẻ để có cái hạnh bố thí, từ bỏ các điều ác để giữ những cái phẩm hạnh giới luật, và có một cái sự mà thiếu trí để tăng trưởng trí tuệ trong chánh pháp, những người con nào biết an trú và hướng dẫn cha mẹ được những điều như vậy, thì có thể nói rằng đáp đền được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Vì sao vậy? Chư quý Phật tử thấy rằng Đức Phật Ngài khẳng định rằng là hễ ai gieo nhân nào thì sẽ có cái quả đó. Vì chính mình chuyển hóa được cha mẹ, mình an trú cha mẹ mình, có niềm tin chân chánh, thì khi đã có niềm tin nơi Tam Bảo thì hiểu được nhân và quả. Khi hiểu được nhân và quả thì chính những người cha và mẹ, họ biết giữ giới, họ biết bố thí, họ biết tham thiền, họ biết tu tập để cho có trí tuệ, thì chính những cái hạt giống lành đó, những cái nhân lành ấy sẽ cho ra cái thành quả to lớn, và chính cha và mẹ mình là người trực tiếp để hưởng. Thế cho nên Đức Phật này mới nói: một người con nào tạo mọi nhân duyên, tìm mọi đủ mọi cách để an trú cha mẹ có chánh kiến, có niềm tin chân chánh, từ bỏ các điều ác để gìn giữ có một cái đời sống phạm hạnh đạo đức, biết xả thí cúng dường và biết tu tập tham thiền niệm Phật để cho có trí tuệ, thì người con ấy, Đức Phật Ngài dạy rằng, Như Lai tuyên bố có thể nói rằng đền đáp được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Đó là cái điều này. Trên ngày hôm nay, chư quý Phật tử nào chúng ta là Phật tử đã quy y Tam Bảo, có hiểu Phật pháp, nếu như lỡ như cha và mẹ thiếu cái duyên lành để có chánh kiến, để đến với Phật pháp tăng, các vị hãy cố gắng trợ duyên bằng cách này hay bằng cách khác. Mà điều quan trọng nhất á, khi mà chúng ta muốn độ người á, thì chúng ta phải là một cái tấm gương, là một cái gì đó nó cao thượng, nó trong sạch, nó tốt đẹp. Chẳng hạn như ngày trước quý vị chưa đi chùa, quý vị đôi khi là cũng hay là gắt gỏng lại với cha mẹ, hay là quý vị cũng có những cái là phản bác lại cha mẹ, những gì mà cha mẹ nói nhiều quá, hay là suy nghĩ không đến nơi đến chốn, đôi khi quý vị cãi lại, nói lại hoặc là bất tuân. Nhưng mà ở đây về chúng ta sửa đổi những cái điều đó, thôi mẹ cha lớn tuổi rồi, già rồi, đôi khi cha mẹ cũng không có suy nghĩ sâu xa, thôi cha mẹ có nói mình cũng làm thinh, nhẫn nại, chịu đựng, hoan hỷ nở nụ cười, bởi vì mình là người Phật tử rồi. Cho nên chính những cái đức lành, những cái hạnh lành, những cái sở hành tốt đẹp của các Phật tử, khi về cha mẹ nói trước đây nó chưa đi chùa, nó đâu có như vậy, mình nói một câu đó nó là hai ba câu, mình nói một tiếng nó chả treo lại ba bốn tiếng, bây giờ nó đi chùa rồi, hình như là cái chùa này có cái gì đó linh thiêng, chuyển hóa được tâm tính của nó. Rồi ngày trước mà nó chưa đi chùa, nó hay sân si, nó gắt gỏng với người này người kia, nhưng mà đi chùa rồi không biết là chùa có ông Phật hay ông sư thầy nào linh quá, trợ duyên cho nó. Bây giờ về thấy lúc nào nó cũng nở cái nụ cười tươi trên môi hết. Tự nhiên cha mẹ thắc mắc để tìm hiểu, đến chùa thì mới có duyên để gặp được Tam Bảo, gặp được Phật Pháp Tăng. Rồi từ đó mình chuyển hóa bằng cách là mình thay vì cha mẹ mình mất sức lao động không có tiền đó, cứ mình cho cha mẹ mình tiền, khuyên cha mẹ thôi mẹ, cha mẹ bố thí cúng dường đi đó, để tạo phước đó. Rồi hướng dẫn cha mẹ, cho cha mẹ biết giữ giới, từ bỏ những điều này điều kia. Thì điều này rất là quan trọng, nhưng cái quan trọng vẫn là mọi người con Phật của chúng ta có thể hiện được cái đời sống phạm hạnh đạo đức của một người Phật tử hay không. Đôi khi chúng ta nói nhiều mà chúng ta không có cái thân giáo thì cái khẩu giáo cũng không thể thuyết phục được người. Nói nhiều mà làm không được bao nhiêu thì ai chấp nhận được, đúng không? Miệng thì nói thao thao bất tuyệt, nhưng mà phạm hạnh đời sống thân hành nó lại trái ngược hẳn, cho nên không ai chấp nhận điều đó. Nhưng đôi khi chúng ta không nói, chỉ có thể biểu hiện qua thân hành, từ cái thân giáo này có thể thuyết phục được người, có thể tế độ được người, là do cái tâm thanh tịnh của mình xuyên qua thân hành khẩu hành được tốt đẹp. Cho nên là cái tâm hành một cái từ trường mát mẻ, từ sự tu tập có thể giáo hóa được người, tiếp độ được người, nó là như vậy. Cho nên mong rằng là chư quý Phật tử chúng ta phải cố gắng làm sao được văn kinh tính pháp và trợ duyên, và luôn luôn nghĩ rằng những lời dạy của Đức Phật, những việc làm của Đức Phật trong luân hồi sanh tử ung đúc được trọn vẹn các pháp ba la mật, trong đó có cái hạnh hiếu cần phải khả thi đối với cha và mẹ. Và kính thưa chư quý Phật tử, nếu như cha mẹ chúng ta đã lỡ, đã quá vãng rồi, đã không còn ở trong cuộc đời này nữa đó, thì không phải là chỉ cha mẹ hiện kiếp, có thể cha mẹ hiện kiếp do cái phước lành cha mẹ đã tạo trong đời sống hàng ngày, cho nên khi thân hoại mệnh chung, cha mẹ ở hiện kiếp sanh về nhàn cảnh hết rồi, cho nên họ đang hưởng những cái quả lành không cần đến cái sự hồi hướng phước của mình. Nhưng mà có thể là cha mẹ hoặc là thầy tổ hoặc là thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời, nhiều kiếp sống quá khứ, họ đang bị đọa vào khổ cảnh, mà bây giờ mình làm phước mình không hồi hướng đến họ thì họ không nhận được. Cho nên chư quý Phật tử không chỉ nguyện cho cha mẹ ở hiện kiếp, mà chúng ta nguyện là ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc ở hiện kiếp và ở trong nhiều kiếp sống quá khứ. Ngày hôm nay chư quý Phật tử đến chùa, chúng ta làm những cái thiện sự, chẳng hạn như nghe pháp xong rồi chúng ta bố thí cúng dường gì gì đó, đây là những công đức thiện sự, và đối tượng thọ thí là tăng già thanh tịnh chúng, nguồn công đức phước báo to lớn lắm. Với tâm thanh tịnh của chư quý Phật tử khi cúng dường, với tâm thanh tịnh trong sạch của đại chúng tỷ kheo tăng như vậy, thì do hai nguồn năng lực tâm linh thanh tịnh này có khả năng chuyển hóa được tâm phiền não của những chúng sanh đang bị đọa khổ vào địa ngục hay ngạ quỷ, trợ duyên cho họ phát khởi tâm lành để nhận được cái nguồn phước đức đó. Chính như vậy chúng ta mới hưởng được cái nguồn an lạc hạnh phúc cho bản thân mình khi mình hướng đến ngày lễ Vu Lan này. Và kính thưa chư quý Phật tử, trước khi dứt lời thì chúng tôi xin gửi đến chư quý Phật tử một cái lá thư. Và cái lá thư này chúng tôi nghĩ rằng lá thư của một bà mẹ gửi cho các con của mình, và mong rằng quý vị nghe qua, quý vị cũng sẽ, nếu như còn cha còn mẹ già đó, thì chúng ta hãy nên suy nghĩ để chúng ta có một cái đời sống đạo hạnh, chúng ta có một sống đời sống hiếu đạo đối với cha với mẹ, nếu như mẹ cha chúng ta đã già, đã lớn tuổi. Các vị quan hỷ ngồi đi, phan đã, quý vị phan lên chưa? Dạ chưa xong, buổi lễ chưa xong. Cái lá thơ này là sư cũng tình cờ đọc ở trên mạng, và sư thấy rằng cái lá thơ này là một cái lá thơ cũng rất là xúc động, và mong rằng nếu như mẹ hay cha của mình ở cái tuổi xế chiều, và quý vị biết rằng khi mà cha mẹ ở cái tuổi xế chiều á, như lá chín cây, hay là khi nói đến cái tuổi già đó, thì lưng mỏi gối trùng, tóc bạc, răng long, mắt mờ tai điếc, tất cả những cái giác quan trong cơ thể đều theo năm tháng mà lụn tàn. Cho nên là có lẽ là bà mẹ này trước khi bước vào tuổi già, bà ngại sợ rằng các con sau này sẽ có những cái sự hành xử mà khi bà đã bắt gặp được những bậc làm cha làm mẹ đã bị các con lãng quên và ruồng bỏ, trách móc vân vân. Cho nên bà đã viết lá thơ này khi bà chưa già. Các vị hoan hỷ lắng nghe. Các con yêu quý của mẹ, mẹ biết nếu một ngày nào đó các con thấy mẹ già đi, phản ứng của cơ thể yếu đi, chậm chạp, xin các con hãy kiên nhẫn và cố gắng để hiểu mẹ nhiều các con nhé. Sau này khi mẹ già đi, có thể phải lượm những thức ăn đã vung vẩy dưới đất để ăn, thậm chí mẹ không còn khả năng để mặc quần áo. Xin các con đừng cười mẹ. Các con có nhớ không, mẹ đã bỏ bao nhiêu tuổi xuân thì để dạy cho các con làm thế nào để ăn mặc lịch sự đúng cách, làm thế nào để đối mặt với cuộc sống trong những lần đầu tiên khi chập chững bước vào đời. Các con yêu, sau này có những khi mẹ phải lặp đi lặp lại chỉ một đề tài mà thôi. Xin các con đừng buồn và đừng ngắt ngang, vì ngày xưa khi ru các con ngủ, mẹ đã từng hát và đã từng kể những câu chuyện cổ tích cho các con nghe thường xuyên, và chính mẹ đã lặp đi lặp lại rất nhiều để các con có được giấc ngủ ngon. Các con yêu, sau này khi cùng các con nói chuyện, đột nhiên mẹ không còn biết nói điều gì nữa. Các con hãy cho mẹ chút ít thời gian để suy nghĩ. Và nếu như mẹ vẫn không nói được điều gì, xin các con cũng đừng trách mẹ, vì điều quan trọng đối với mẹ là không phải được nói, mà là được ở bên cạnh các con. Các con yêu, sau này có những lúc mẹ quên tắm rửa, xin các con đừng cáo gắt và đừng trách mắng mẹ, vì trước đây mẹ đã tìm nhiều lý do để dỗ dành được tắm rửa cho các con. Các con yêu, sau này lỡ mẹ có ra đường mà quên mắt lối về nhà, xin các con đừng nổi giận và đừng bỏ rơi mẹ vất vưởng ngoài đường. Các con hãy kiên nhẫn tìm mẹ mà dắt mẹ về, vì thuở nhỏ mẹ đã từng kiên nhẫn tìm kiếm các con khi các con đi lạc lối về. Các con yêu, sau này mẹ già chắc chắn tay chân sẽ run rẩy, sơ ý làm rơi thức ăn, làm bể chén đĩa, xin các con đừng la rầy mẹ, vì thuở nhỏ mẹ đã từng luôn dạy những gì cho các con và đã lượm lại những gì mà các con đánh rơi và đã tha thứ khi các con vô ý làm đổ vỡ chén đĩa. Nếu sau này có một ngày mẹ không còn muốn sống nữa, xin các con đừng giận mẹ, vì sẽ có một ngày các con sẽ hiểu ra rằng vì mẹ như là một ngọn nến sắp tàn, không còn sống được bao lâu nữa đâu. Rồi sẽ có một ngày các con phát hiện ra rằng dù cho mẹ có bao nhiêu cái sai, mẹ vẫn luôn dành hết những điều tốt lành nhất để ban tặng cho các con. Xin hiểu mẹ, dìu mẹ, dùng tình thương và sự kiên nhẫn giúp cho mẹ đi hết quãng đường này, và mẹ sẽ dùng nụ cười và tình yêu vô hạn để đền đáp các con. Mẹ yêu các con của mẹ nhiều lắm. Đó là bài thơ của một bà mẹ gửi cho các con của mình. Chư quý Phật tử thấy rằng, chúng ta cứ nghĩ hồi lúc nhỏ chúng ta đôi khi chúng ta không chịu tắm rửa, đôi khi chúng ta nằm ở trên những cái đường quế trượt, cha mẹ cũng bồng ẩm chúng ta, đôi khi chúng ta đi đại tiện tiểu tiện nằm ở trong nôi đó chúng ta như thế này thế kia, mà cha mẹ sao, cha mẹ cũng lau chùi rửa ráy, cũng nở nụ cười tươi với mình. Bây giờ cha mẹ lớn rồi, các giác quan trong cơ thể yếu đi, đôi khi tiểu trong quần, đi phân ở trong quần, chúng ta nghe mùi hôi thối, chúng ta chắc, chúng ta mất, chúng ta chửi, chúng ta mới, như vậy có nên không? Rồi nhiều cái khác nữa. Trong cái lá thơ này để suy nghĩ rằng chưa biết Phật tử chúng ta cần phải suy xét, nếu như bây giờ chúng ta còn cha già mẹ già, mà nếu như lỡ xảy ra những trường hợp như thế này, chúng ta phải hoan hỷ để chúng ta phục vụ, chúng ta không phải vui mừng mà để cha mẹ bị như vậy. Nhưng mà nếu như cha mẹ các giác quan yếu đi, như trở thành một đứa trẻ, thì đây là cái cơ hội để chúng ta tạo nguồn công đức phước báo to lớn vô cùng. Bởi vì khi chúng ta làm được điều này là chúng ta đang góp phần bổ túc pháp ba la mật trên cái bước đường giải thoát. Và nếu như trên bước đường luân hồi sanh tử đó, chúng ta nhờ có cái thiện sự mà hiếu đạo với mẹ cha đó, chư quý Phật tử sẽ được thanh thông thành đạt, đó là điều chắc chắn mà Đức Phật Ngài đã khẳng định. Còn nếu mà chúng ta vô tâm lỗi đạo bất hiếu với mẹ cha, thì chúng ta có giàu sang như thế nào đi chăng nữa, thì một ngày nào đó chúng ta cũng bị khánh tận, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ bị nghèo khổ, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ rơi vào cái tình trạng khổ đau trong cuộc đời. Cho nên là có lẽ là bà mẹ đã thấy những cái hình ảnh của các bậc làm cha làm mẹ lúc già nua rồi mất trí nhớ, đôi khi nói cái câu chuyện này vừa nói xong lặp đi lặp lại hoài, lặp đi lặp lại hoài, cho nên tâm can mình phiền não lắm. Cho nên chính vì vậy mà xuyên qua cái lá thơ này dạy cho chúng ta một bài học, khi mà lỡ cha mẹ chúng ta đã già nua rồi, chúng ta hãy thương yêu quý kính nhiều hơn nữa, và hãy dùng cái hình ảnh ngày xưa chúng ta còn trẻ thơ, chúng ta đánh rơi thức ăn, đập vỡ chén đĩa, chúng ta đại tiện tiểu tiện ở trong quần, ở trong cái chỗ ngủ, cha mẹ vẫn nở nụ cười để lo lắng cho chúng ta. Cha mẹ luôn luôn nghe chúng ta lặp đi lặp lại chỉ một câu nói, và chính cha mẹ cũng lặp đi lặp lại những lời hát, lời ru, những câu chuyện cổ tích để nuôi dạy chúng ta, cho chúng ta trở thành một cái người thành đạt không lớn đến ngày hôm nay. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm sao có tinh thần hiếu đạo, ứng xử tốt đẹp để chính tự thân mình tạo được nguồn công đức phước báo cho mình, và góp phần trả hiếu cái ân đức cao dày của cha và mẹ. Kính thưa chư quý Phật tử, thời gian đã hết, mong rằng mùa Vu Lan về, tất cả những người con hiếu đạo, chúng ta luôn luôn cần phải thể hiện cái tinh thần hiếu đạo, và mong rằng với nguồn công đức phước báo của toàn thể chư quý Phật tử đang làm, đã làm và sẽ làm, với tinh thần hiếu đạo này sẽ nguồn an lạc hạnh phúc thật sự cho quý vị, là hành trang, là tư lương tốt nhất trong cuộc đời này để hướng về đạo quả giải thoát. Trước khi dứt lời, xin thành tâm hướng nguyện phần phước thanh cao này đến tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là Đức Trời Địa Thích Tứ Đại Thiên Dương, cùng chư thiên, chư long thần, chư hộ pháp ngự tại chùa Giác Quang này. Ngưỡng mong các ngài hãy tùy hỷ với phần phước báo thanh cao này để được an vui lâu dài nơi cảnh giới chư thiên, và ngưỡng mong quý ngài hoan hỷ hộ trì chánh pháp của đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật được trường tồn hưng thịnh. Xin thành tâm hồi hướng phần phước thanh cao này đến thân bằng kính thuộc nội ngoại hai bên của chư tăng chư ni chư quý Phật tử đã quá giảng, ngưỡng mong do phần phước này để trợ duyên cho quý vị sớm được thoát ly khổ cảnh, sanh về nhà cảnh, được kết quả làm người quả chư thiên cùng quả niết bàn. Và xin chia điều quả phước thanh cao này đến toàn thể chư tôn đức quý tu nữ và chư thiện nam tín nữ, và ngưỡng cầu cho các bậc thủ ân của chúng ta ở trong cuộc đời này cũng như nhiều đời nhiều kiếp luôn được hướng về chánh pháp và thành tựu mọi hạnh lành trong cuộc sống, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu thánh trí, chứng ngộ đạo quả niết bàn y như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú.